Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, mưa gió sắp đến. Vòng xoáy đã thành, so sánh với Lên Vân Dương sự tình, Bảo Nhi làm từng bước học tập mới là Vân Tiêu Giao trước mắt chú ý trọng điểm. Mỗi ngày nhìn xem mấy vị lão sư thay phiên dạy học. Toàn tâm đầu nhập giám sát công tác Vân Tiêu Giao đầy mắt đều là vui mừng. Tuổi nhỏ lại nhu thuận nghe lời tiểu hài tử. Cho dù ai cũng sẽ chỉ yêu thích. Vân Tiêu Giao đối với Bảo Nhi thương tiếc chi tình càng ngày càng tăng. Ngoài sáng trong tối vượt qua Ngọc Đường Hoàng cùng Vân Dương. Ngọc Đường chiến hoạn rừng. Mới phong ba mặc dù đã lộ ra dấu hiệu. Lại chưa đến mặt bàn. Bạch Kỷ Tuyết Phương mặc phi lão mai bọn người chính thức nhậm chức công tác bảo an. Chỉ là ở sau đó trong một đoạn thời gian hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đất dụng võ, ngoại trừ ba đợt tử sĩ ám sát như thăm dò kia đằng sau, liền rốt cuộc không có mặt khác gió thổi cỏ lay, bình thản đến không hề tầm thường. Vân Dương đối với cái này ngược lại không ngoài ý muốn. Cái gọi là gặp gì biết nấy, ba đợt tử sĩ kia lớn nhất mục đích đúng là khảo thí Vân phủ lực phòng hộ độ. Cùng đối với đứa nhỏ này coi trọng trình độ, mà Vân phủ đối với mấy đợt thích khách kia đối đãi phương thức xử lý đã rất nói rõ vấn đề. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, nếu là không thể một kích thế thì sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, dứt khoát không bằng nghẹn cái đại chiêu, tất công tại chiến dịch. Nhưng Vân Dương đối với cái này không chỗ nào sợ hãi. Dù sao đối với Vân Dương tới nói, hiện ở trong thiên đường thành hình thành gợn sóng đẳng cấp. Trong mắt hắn căn bản cũng không tính là gì. Thái tử bọn người trừ phi không động tác. Một khi có bất kỳ động tác, chờ đợi bọn hắn sẽ chỉ là Vân Dương quay giáo một kích. Lôi đình phản công, thật đến lúc đó. Vân Dương hoàn toàn không để ý đem thiên đường thành giết một cái máu chảy thành sông. Trong khoảng thời gian này đến nay, Vân Dương trải qua rất có điểm biệt khuất. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn chặt chẽ chú ý đến kế linh tê cùng Nguyệt Như Lan bên kia động tĩnh. Hôm đó đằng sau, chính hắn xấu hổ còn tại thứ yếu. Vân Dương lo lắng hơn Nguyệt Như Lan. Sợ vị này tân tấn Nguyệt tẩu tử một cái nghĩ quẩn đi theo bát ca ở dưới đất. Ngày đó Vân Túy Nguyệt sự tình đã trở thành Vân Dương trong lòng trừ Thiên Huyền Nhai chiến dịch bên ngoài một cái khác đại mộng. Yểm, thực sự không muốn lại có tình huống tương tự lại phát sinh. Vân Dương bất động, cửu tôn thế lực lại vẫn còn rất nhiều tăng trưởng. Thủy Vô Âm tiếp nhận cửu tôn thế lực vận hành, đem cửu tôn dưới mặt đất mạng lưới tình báo tiến một bước khuếch trương ra. Tựa như là một con nhện khổng lồ. Tại dưới mặt đất không có người nhìn thấy. Từng tia từng sợi đem một tấm lồng quát toàn bộ đại lục mạch lưới nhanh chóng bện hoàn thành. Đối với Thủy Vô Âm vận hành tiến độ, liền ngay cả Vân Dương đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù động tác này còn không có toàn bộ hoàn thành, nhưng từng cái phương hướng hạt giống đều đã gắn ra ngoài, cơ sở hình thức ban đầu đã hiện ra, mà lại đều đang nhanh chóng tiếp tục trưởng thành. Vân Dương tự nghĩ, liền xem như chính mình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác toàn lực đến vận hành. Chuyện này, hiệu suất hơn phân nửa cũng sẽ không có hiện tại Thủy Vô Âm làm tốt. Ân, không nên nói là hơn phân nửa. Mà là nhất định sẽ không. Quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công. Thủy Vô Âm, trời sinh chính là làm cái này tuyển tài. Không gì sánh được. Liên quan tới việc này, Vân Dương hết thảy cũng chỉ vụng trộm đi gặp một mặt Thủy Vô Âm trước mắt, nhằm vào phương diện lấy. Từng cái quốc gia, thành thị, quân bị các loại phương diện làm ưu tiên. Các loại những này đại khái đều hoàn thành đằng sau. Lại đem xúc tu để vào giang hồ. Minh bạch, trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ hỗn loạn, biến số khó lường, đối địch với chúng ta thực lực càng là phong phú, nếu là bọn thủ hạ sơ ý một chút bị bắt lại, liền phải gánh tìm hiểu nguồn gốc phong hiểm. Điểm này muốn nhất là cẩn thận, chặt chẽ đề phòng. Ta minh bạch, đối với cái này đã từ lâu làm ứng đối tính chuẩn bị. Vô luận vòng nào xuất hiện vấn đề, thượng tuyến hạ tuyến tức thời gián đoạn, tuyệt đối sẽ không dính dấp đến căn bản, cửu tôn căn bản, cho dù là đối với người một nhà mà nói, đều là không cũng biết tuyệt mật, như vậy cũng tốt. Vô âm, tương lai người dự định là cái gì? Vì lão đại báo thù, báo thù đằng sau đâu? Ngoặc kép, còn không có lâu dài hơn dự định. Người suy nghĩ có một chút ngọn nguồn là tại giang hồ, hay là tại triều đình, lại hoặc là cao hơn một bước có thể tiết kiệm hả? Ta khiếm khuyết như thế tư chất, càng thêm không có như thế vọng tưởng. Người giang hồ chuyện giang hồ cũng lẫn vào đủ, triều đình đi vào lục đục với nhau, người lừa ta gạt cũng không phải là ta vui thấy. Lý tưởng nhất, nói chung chính là có thể một mực tại âm thầm khống chế chuyện này, cũng liền đủ rồi, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Dạng này a, nói xong đằng sau, Vân Dương lại nghĩ đến hồi lâu, thậm chí bởi vậy sinh ra lo lắng. Thủy Vô Âm ý nghĩ rất đơn giản, nhưng mà càng như vậy đơn giản ý nghĩ, lúc đó mới càng xử lý không tốt. Lúc đó thiên hạ nhất thống, như Thủy Vô Âm tạo dựng tổ chức tình báo thế lực, chính là bất luận cái gì quân chủ đều không thể coi nhẹ lợi khí, bởi vì nó bản thân hay là đủ để đối với hoàng quyền cấu thành uy hiếp lớn tồn tại. Thật đến lúc đó, thế tất xuất hiện song phương đối lập, khó mà cứu vãn cục diện, nhưng bây giờ thu tay lại cũng đã không thực tế. Vân Dương tin tưởng, liền xem như chính mình không làm này tiếp tục cố gắng, coi như mình không cùng hoàng đế nói, liền xem như hoàng đế không đồng ý, nhưng chỉ cần Thủy Vô Âm nghĩ, hắn liền có năng lực một mực khống chế chi này lực lượng, chớ nói chi là Vân Dương hiện tại rất cần nguồn lực lượng này. Được rồi, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi, về sau sự tình sau này hãy nói. Vô vị hiện tại liền buồn lo vô cớ, lo sợ không đâu. Vân Dương lặng lẽ nghĩ, chỉ cần ta một mực còn sống, phần này cân bằng liền mãi mãi cũng tại. Cho dù có một ngày ta chết trận, Thủy Vô Âm cỗ này dưới mặt đất lực lượng cũng sẽ tiếp tục tương trợ Ngọc Đường, nhằm vào ngoại địch, như cũ có thể bảo trì cân bằng. Hoàng đế bệ hạ nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, cũng sẽ cải trang đến đây Vân Phủ, nhìn xem Bảo Nhi học tập tình huống. Cái này thế nhưng là trước mắt trọng điểm trong trọng điểm. Nếu là Bảo Nhi tư chất có hạn, không triển vọng, hết thảy đều là hư ảo. Nhưng mà Bảo Nhi biểu hiện ra năng lực học tập, lại là để Hoàng đế bệ hạ cùng Vân Tiêu Giao đều là vì chi nghẹn họng nhìn chân chối. Bảo Nhi thiên phú tư chất đã không đơn thuần là cái gì thiên tài loại hình chữ đủ khả năng hình dung. Tiểu quỷ này vô luận học tập cái gì, không những có thể lập tức học đi vào, hơn nữa còn liền có thể học để mà dùng. Suy một ra ba, thậm chí đối với một ít vấn đề, Bảo Nhi có thể chui vào suy nghĩ, học một trong ngày, càng cao hơn thường nhân nghiên cứu 10 năm. Thiên tư độ cao, quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Tuyển thế chi tài, một ngày này, hoàng đế bệ hạ tại cùng Vân Tiêu Giao bởi vì triều đình quyền lợi cân bằng sự tình nghiên cứu và thảo luận, mà Bảo Nhi ở một bên lẳng lặng nghe. Nghe tới thái sư, thái phó, cùng thu lãnh các loại tướng môn ở giữa quyền lực ngăn được thời điểm, Bảo Nhi nhưng vẫn lộ ra vẻ suy tư. Hoàng đế nhìn xem thú vị, thuận miệng hỏi một câu. Liên quan tới việc này Bảo Nhi thấy thế nào? Có thể có gì cao kiến a? Vân Tiêu Giao nghe vậy cười ha ha, hiển nhiên là đối với cái này cha hỏi cảm thấy buồn cười. Mà khởi đầu người bồi táng hoàng đế cũng là hết sức vui mừng, hiển nhiên không có nghĩ qua coi là thật sau khi nghe được tục trả lời. Một cái đành phải 3-4 tuổi tiểu hài tử, làm sao có thể biết bọn hắn đàm luận những vấn đề này. Nhưng mà, Bảo Nhi cau mày nghĩ nghĩ, nói, muốn để hai bên đều khó chịu, nhưng lại đều không khó thụ. Hoàng gia gia ngươi cần phải mệt mỏi, nghe được bất thình lình một câu. Hoàng đế bệ hạ Vân Vê dâu ria tay bỗng nhiên run run một chút. Trực tiếp đem chính mình dâu ria thu hạ đến hai cây. Lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Bảo Nhi, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Mà Vân Tiêu Giao bên kia cũng là bỗng nhiên trừng thẳng con mắt. Cái này quân thần ngăn được. Văn võ cân bằng sự tình. Bảo Nhi đem mấu chốt yếu hại đổ cho hoàng đế. Mặc dù trên thực tế đúng là như thế. Hai tử lời nói dùng từ cũng là nói dễ hiểu ngây thơ. Nhưng mà trong đó đạo lý lại là chính xác. Hoàng đế trầm ngâm hỏi. Bảo Nhi vì sao nói ta khó chịu? Bảo Nhi mở to tròn trịa hắc bạch phân minh con mắt. Ngây thơ mà nói. Cái này rất đơn giản a. Hoàng gia gia lại không muốn thật đánh bọn hắn đánh gậy. Chỉ có thể để bọn hắn đều sợ hãi chính mình đánh bằng roi. Thật giống như Bảo Nhi chơi cầu bập bênh nha. Một bên nặng, một bên khác liền nhếch lên tới a. Muốn duy trì nửa vời. Hai bên không sai biệt lắm bộ dáng liền hai bên cũng không thể quá nặng. Mà Hoàng gia gia là tại trên cầu bập bênh chiếu cố người của hai bên. Đương nhiên sẽ mệt mỏi a. Hoàng đế bệ hạ, ngoặc kép, Vân Tiêu Giao, ngoặc kép, vậy nếu là không muốn mệt mỏi đâu? Hoàng đế bệ hạ đem Bảo Nhi ôm vào trong ngực hỏi. Không muốn mệt mỏi, Bảo Nhi ngoẹo đầu suy tư. Chỉ cần cầu bập bênh, phía trên không có người, liền sẽ trở nên an tĩnh a. Tự nhiên không cần một người khác thăng bằng. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy nhíu nhíu mày, thẳng lâm vào trong trầm tư. Ân, đây coi như là hoàn toàn buông tay một loại khác giải đọc sao? Thế nhưng là trước mắt lúc này, phù hợp, a. Sau đó, hoàng đế cùng Vân Tiêu Giao lại bắt đầu dùng những lời khác đề. Đến đùa Bảo Nhi nói chuyện, Bảo Nhi đáp lại lời nói tự nhiên là tràn đầy non nớt hương vị. Mà lại có rất nhiều sự tình, cũng đều nói đến dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Càng nhiều thời điểm dứt khoát chính là dương miệng nhỏ mê võng nhìn xem hai người. Hoàn toàn không rõ ý nghĩa, nhưng mà cho dù chỉ là những chuyện có thể tiếp xúc đến kia trả lời, cũng đã đầy đủ để hoàng đế cùng Vân Tiêu Giao giật nảy cả mình. Không khỏi kinh hãi, nhất là hoàng đế bệ hạ. Cảm thấy tuổi già an lòng, có người kế tục mà đang kiểm tra Bảo Nhi bài tập tiến độ lạc hậu. Càng cảm thấy vừa lòng thỏa ý, Bảo Nhi là một thiên tài. Hoàng đế nói với Vân Tiêu Giao, Vân Tiêu Giao gật gật đầu, không chỉ là một thiên tài, phải nói là một cái thông minh đến nhà hài tử. Nếu là có lựa chọn, ta thực sự không muốn đem hài tử như vậy đưa vào trong hoàng quyền hỗn loạn. Còn có, ngươi không cảm thấy đứa nhỏ này, có chút, quá an ổn một chút a? Thuộc về bình thường hài tử tinh nghịch cùng hoạt bát kinh. Cơ bản không nhìn thấy a. Tiểu hài tử, lại có không thích chơi đùa. Hoàng đế xem thường, ngươi đang nói cái gì? Cửu ngũ chí tôn tôn vị nếu là không đánh đổi khá nhiều gì có thể được đến. Đừng lại sử dụng ngươi năm đó rời xa hoàng quyền ví dụ phóng tới Bảo Nhi trên thân được không? Lại nói Bảo Nhi không phải cũng thường xuyên đều đang chơi đùa à? Ai, trên trời rơi xuống anh tài, tự biết về sau trách nhiệm trọng đại, hiện tại liền sớm thông minh một chút, ta ngược lại cảm thấy càng vui mừng hơn mấy phần. Vân Tiêu Giao nhe răng, ngươi đó bất quá là đưa ngươi ý nghĩ. Người lộ tuyến định trước áp đặt đến Bảo Nhi trên thân. Cũng dám tự khoe. Cũng vậy, ý nghĩ của người chẳng lẽ không phải dự định dập khuôn ngươi năm đó con đường. Nghe phụ hoàng nói, ngươi khi còn bé liền cùng hai tử khác không giống với. Hoàng đế bệ hạ nghiêng mắt, trái lại chậm ý nghĩ có cái gì không tốt. Mặc dù lúc này cùng khác đồng dạng hai tử không giống với. khó có khoái hoạt tuổi thơ, lại có thể hưởng một thế đại vị. Cái nào nặng cái nào nhẹ, như thế nào lấy hay bỏ. Rõ ràng, Vân Tiêu Dao hừ một tiếng, trợn trắng mắt, không muốn nói chuyện. Cá nhân lập trường quan niệm khác biệt gì, chính mình khoái hoạt giá trị, hưng phấn điểm, hạnh phúc độ cùng hoàng đế của mình lão ca rõ ràng khác biệt quỹ. Khó mà phân trần, Tả Hữu Bảnh Nhi là người ta cháu trai ruột, chính mình chỉ là người quản lý. Chẳng lẽ càng nhiều nói chuyện lập trường, chỉ là về sau muốn cực khổ hơn Bảo Nhi đứa bé kia? Ai, Bảo Nhi tại sao không phải mình cháu trai ruột đâu? Niệm này vừa ra, Vân Hầu không khỏi lại nghĩ tới Vân Dương. Cùng Vân Dương ngày trước cùng kế linh tê trận kia xấu hổ, nhưng vẫn bắt đầu sinh ra Vân Dương nếu là sớm một chút thành ra. Qua gái 3-5 năm, chính mình cũng sẽ có cháu trai vuốt ve hình ảnh. Đáng tiếc lão thu đến bây giờ còn là hôn mê bất tỉnh. Ai, chấm thật muốn cùng hắn thảo luận một chút a. Hoàng đế bệ hạ tràn đầy cảm thán thở dài. Thảo luận một chút, hẳn là khoe khoang đi. Lão thu nếu là biết ngươi chờ hắn tỉnh lại liền vì kích thích hắn cái này đến bây giờ còn không có cháu trai cùng ngoại tôn sự tình, ta đoán chừng hắn tình nguyện an nghỉ cũng không nguyện ý tình. Lại đối mặt với ngươi cái này đáng giận sắc mặt cùng tức chết người đàm luận đi. Vân Tiêu Dao nói, một câu nói, thẳng đứng dậy nghênh ngang rời đi. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Vân Tiêu Dao câu nói này quá dài mà lại nửa đường hoàn toàn không có dấu chấm. Hoàng đế bệ hạ một hồi lâu đều không có kịp phản ứng trong đó chân ý. Vân Dương liên tục thanh nhàn 2 tháng. Trong dòng giã gần 2 tháng này, thế mà hoàn toàn không có cái gì bất cứ chuyện gì phát sinh. Vô luận là chư vị hoàng tử, hay là cái kia thiên đạo xã tắc môn đều không có bất kỳ động tác gì xuất hiện. Trạng thái này để Vân Dương có chút kinh ngạc, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao hắn hiện tại ngoại trừ muốn bảo đảm Bảo Nhi an toàn, còn phải xem lấy kế linh tê nguyệt Như Lan, lại thêm hòa tướng năng lực như cũ chưa hồi phục, tự nhiên vô năng ra ngoài điều tra manh mối. Nhất là gần đây, hắn luôn cảm giác Nguyệt Như Lan trong lòng có tử trí càng cực đoan. Đối với điểm này, hắn hận không thể mỗi ngày trợn to mắt nhìn, bảo đảm không để cho có vạn nhất xuất hiện. Còn có chính là, Vân Dương thế nhưng là rất biết, cái kia, kế linh tê trên thân, có vẻ như tràn đầy bí mật, hơn nữa còn là kinh thiên động địa không tầm thường đại bí mật. Người trong cuộc kế linh tê mặc dù không biết, Nguyệt Như Lan, Vân Tiêu Dao còn có Bạch Y Tuyết bọn người cùng nhau hiểu lầm chính mình. Nhưng làm trực tiếp người trong cuộc Vân Dương nhưng lại làm sao lại đem cái này to lớn biến cố buông tha. Đối với siêu giật lực lượng quá sức hướng tới Vân Dương thế nhưng là rất có hứng thú biết. Ngày ấy, từ trên thân kế linh tê thoáng hiện hồng quang đến cùng là cái gì? Đến mức trong khoảng thời gian này mỗi lần nhìn thấy người ấy, người nào đó con mắt luôn luôn đèn pha đồng dạng tại kế linh tê toàn thân trên dưới đi tuần tra tới lui, kế linh tê đối với người nào đó cử động vừa thẹn vừa xấu hổ. Tên hỗn đản này, con mắt sắc mị mị gian rào mỗi ngày nhìn cái gì? Ánh mắt kia, phảng phất muốn đem chính mình lột sạch đồng dạng, mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác không dễ chịu. Thượng quan Linh Tú trong khoảng thời gian này mang theo chính mình 4 cái tiểu chất nhi tới qua 2 lần, tại lần thứ 2 thời điểm, Vân Dương trong đầu linh quang lóe lên, dứt khoát đem 4 cái tiểu gia hỏa kia lưu lại, để cái này 4 cái tiểu gia hỏa cùng Bảo Nhi làm bạn. Ân, nên tính là thư đồng. Đối với cái này, hoàng đế bệ hạ biểu thị vui thấy kỳ thành. Thượng quan Linh Tú đối với cái này mừng rỡ không thôi. Thượng quan gia tộc càng là cảm giác trên trời rơi xuống đến đĩa bánh lớn. Hiện tại mặc cho ai cũng nhìn ra được, cái này nho nhỏ hài nhi tại Ngọc Đường đế quốc là địa vị gì cùng tiền đồ. Hoặc là có thể nói, chỉ cần hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành, Ngọc Đường đế quốc thanh kia chí cao vô thượng cái ghế, liền nhất định là hắn. Có thể có cơ hội tới từ nhỏ làm bạn, đây chính là tóc để chỏm chi giao cơ duyên, thiên đại duyên phận. Cho dù như thượng quan lão phu nhân tâm tính siêu nhiên người cũng là vui thấy kỳ thành. Mà bốn cái chất nhi tại Vân Phủ Thư Đồng đằng sau, thượng quan Linh Tú tới càng cần. Sau đó, thượng quan Đại Tiểu Thư cùng kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan lại khôi phục trước đó khuê mật trạng thái, thường xuyên cùng đi ra du ngoạn, cùng một chỗ luyện công, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng uống trà, ngẫu nhiên còn uống rượu với nhau, cùng tiến lên qua chiến trường đánh trận đối mặt qua cực đoan sinh tử tình cảm. Nếu không phải là bởi vì cái nào đó nam nhân, ba nữ đã sớm là sinh tử bạn tri kỷ. Lúc này không khí tiết trời ấm lại, ngay cả mấu chốt đầu nguồn người nào đó cũng sẽ bị mời tiến đến tổng hợp. Tình huống rất là hài hòa, cộng thêm vi diệu, thế nhưng là uy hiếp tai họa ngầm từ đầu đến cuối tồn tại. Vân Dương bên trong cảm thấy, hai tháng này, thật sự là có chút quá bình tĩnh, một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác, ở trong lòng quanh quẩn không thôi, chư vị hoàng tử uy hiếp hoặc là không đủ luận, nhưng này thiên đạo xã tắc môn, nhưng lại đi nơi nào? Bọn hắn tuyệt không buông tha phá diệt Ngọc Đường khí số. Còn có Tứ Quý Lâu, bọn hắn lại đến chỗ nào? Còn có Lôi Động Thiên, hắn lại đến đi nơi nào? Lúc này cách hắn trở về huyền hoàng giới thế nhưng là rất có một đoạn thời gian. Làm sao lại muốn không tin tức đây? Giang hồ cũng tựa hồ không có phát sinh việc đại sự gì phát sinh. Rất là gió êm sóng lặng, nhưng mà một ngày này, Vân Dương còn đang suy nghĩ lấy giang hồ cũng rất bình tĩnh thời điểm. Không biết trước mắt cái này trước bão táp bình tĩnh trạng thái lúc nào sẽ lúc kết thúc. Đột nhiên cảm giác mình vân phủ chung quanh, bỗng nhiên liền quỷ khí âm trầm, tựa hồ đang giờ khắc này quỷ môn bỗng nhiên mở ra. Vô số lệ quỷ, xông ra địa ngục, tề lâm nơi đây, Vân Dương chú ý đến chung quanh động tĩnh, nhưng lại không có phát hiện cái gì cụ thể dị trạng. Ngược lại là thủy vô âm bên kia, cấp tốc truyền tới tin tức, vô tình lâu sở thuộc, dốc toàn bộ lực lượng, quy mô tiến nhập thiên đường thành. Vô tình lâu, Vân Dương lực chú ý, lập tức bị cái này kinh bảo tình báo hấp dẫn, Xâm La Đình bên ngoài thiên hạ đệ nhị tổ chức sát thủ. Rốt cục có động tác sao? Mà theo nhau mà đến tới một tin tức khác, để Vân Dương lông mày hoàn toàn nhíu chặt, trong tam đại tổ chức sát thủ Huyết Đao Đường đường chủ Hồng Trảm cũng mang theo lấy một nhóm người tiến nhập thiên đường thành. Cái này hai đại tổ chức sát thủ nhân thủ tuần tự sau khi vào thành, lập tức tựa như giọt nước tan vào biển cả, tức thì không có tung tích. Vô tình lâu phương diện cụ thể ai tới, nhưng biết sao, Vân Dương lập tức hỏi. Là vô tình lâu lâu chủ Hận Biệt Ly tự mình đến đây, có vẻ như còn có hai vị phó lâu chủ cũng cùng nhau đến đây. Vô tình lâu vô hình sát thủ, không biết cụ thể đến mấy cái này cần tiến một bước xác nhận. Trước mắt có thể xác định chỉ có Hận Biệt Ly Hồng Trảm là bản nhân đích thân đến. Cái này hai đại tổ chức sát thủ tới vượt qua 40-50 người đỉnh cấp sát thủ chiến lực, tình huống cụ thể đãi định. Vân Dương nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng, sâu kín thở dài một hơi. Chính mình trước đó cảm nhận được bầu không khí âm trầm kia, nhất định là Xâm La Đình phương diện nhân thủ đến. Nếu là như vậy mà nói, cái kia chẳng lẽ không phải nói đúng là Thiên Huyền Đại Lục nổi danh nhất tam đại tổ chức sát thủ, bây giờ tựa như đi chợ đồng dạng, toàn bộ tập hợp đến trong thiên đường thành này. Bọn hắn muốn làm gì? Có thể nghĩ, không cần nói cũng biết. Tứ Quý Lâu mấy đại tôn giả, trước mắt có thể xác định chính là Băng Tôn giả đã ở hôm nay buổi chiều tiến nhập trong thiên đường thành. Cụ thể động tĩnh còn điều tra rõ ràng, mà lại tiếp sau đó tin tức, để Vân Dương Chân Chính ý thức được mưa gió sắp đến. Nguy cơ tràn trề, bình tĩnh thời gian lâu như vậy xuống tới, chính mình, hoặc là phải nói là Vân Tôn cũng không có càng nhiều động tác tiến hành. Nhưng mà cái này thiên đường thành như cũ tự chủ trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.